Shopping, chương 16, góc truyện audio.com. Chép 29, khi Devil không nổi giận, Nim giật mình nhìn lên, mặt vẫn đầy nước mắt. Bạn thuộc cái thể loại gì thế hả? Lúc thì cười như điên như dại, lúc thì khóc như chuẩn bị lên pháp trường. Bạn đừng khiến tôi phải bực mình chứ, Devil hét lớn để cố át đi tiếng khóc của Nim. Trông Devil bây giờ chẳng khác nào ác quỷ. Nim nín ngay lập tức, nhưng vẫn còn nấc nấc. Nín rồi phải không? Giờ thì xích qua một bên đi. Nim không hiểu Devil đang nói gì. Tôi nói bạn nằm xích qua một bên. Tôi sẽ nằm ngủ với bạn để tránh việc bạn khóc giống lên phá vỡ giấc ngủ của tôi lần nữa. Nim hốt hoảng nhìn cậu nhóc. Cô bé không tin vào tai mình nữa. Tim Nim như ngừng đập. Chẳng lẽ màu ác quỷ đã hiện lên rồi sao? Nhìn gì mà nhìn, bạn có thích như thế không? Devil đột ngột dịu dàng cúi xuống sát mặt Nim hỏi. Tất nhiên là cô bé lắc đầu quầy quậy. Thế thì nhanh chóng chạy sang phòng bên cạnh đem chăn gối qua đây cho tôi. Nhanh, Devil đổi giọng ngay tức khắc. Nim tức tốc phóng sang phòng bên quơ hết đống chăn gối có trên giường của anh trai rồi đem qua phòng mình mặc dù cô bé cũng không hiểu được Devil đang muốn. Làm gì, trời thì càng lúc càng mưa nặng hạt, và sự thật là Devil trải chăn dưới nền ngay sát giường Nim rồi nằm xuống đó ngủ. Cậu nhóc biết rằng chỉ khi nào có người bên cạnh thì cô bé mới có thể an tâm mà ngủ. Con gái lúc nào cũng sợ một mình như thế. Nhất là trong cái thời tiết dã man này, tôi cảnh cáo trước, nếu từ bây giờ mà tôi còn nghe bất cứ một âm thanh nào phát ra từ bạn thì đừng trách tôi ác. Giờ thì im lặng và ngủ đi, Devil dọa nạt. Với sự giám sát như thế của ác quỷ, dù có muốn thì Nim cũng không thể khóc được nữa. Cô bé nằm nghiêng mặt vào tường, bỗng dưng cảm thấy vui vui. Không ngờ ngoài Anh Quốc cũng có một người con trai hiểu Nim như thế. Và vậy là cô bé từ từ đi vào giấc ngủ. 5:30 sáng hôm sau, Nim trở mình, nhưng cô bé cảm nhận thấy cái gối của mình cao hơn bình thường thì phải. Hèn gì cứ thấy mỏi mỏi ở cổ. Nim bắt đầu mở mắt, và cô bé suýt ngất khi nhìn thấy khuôn mặt Devil đang nhìn mình chằm chằm. Tỉnh chưa? Nim chớp chớp mắt kinh ngạc. Đừng có nhìn tôi, mau ngồi dậy ngay, muốn tôi vào viện vì bị chẹp ruột hả? Nim hốt hoảng nhìn xung quanh, và cô bé, đau đớn, khi biết rằng cái đầu của mình đang nằm trên bụng của Devil còn cái chân đang gác trên giường. Có thể gọi là trong tình trạng nửa trên nửa dưới, tệ hại hơn nữa là tay cô bé vẫn còn đang cầm chặt tay của Devil. Nim như là một sợi dây trói đặc biệt khiến cho cậu nhóc không tài nào trở mình được. Theo phản xạ cô bé vùng dậy ngay tức khắc. Và khi con người ta bị sốc thì hay có những hành động khó hiểu. Như Nim bây giờ, cô bé bay thẳng lên giường và nằm bất động, mặt úp xuống gối, dù rất muốn khóc nhưng không hiểu sao Nim chẳng thể khóc được nữa. Còn Devil thì chẳng thèm nói gì. Cậu nhóc lồm cồm ngồi dậy, lưng cùng tay Devil hầu như bị tê và mất cảm giác do bị đè nặng và cầm chặt quá lâu. Nhìn thì có thể biết cậu nhóc đã tỉnh giấc trước Nim rất lâu nhưng không hiểu sao lại để yên cho cô bé ngủ. Có hai nguyên nhân có thể đưa ra. Thứ nhất là vì cái đầu Nim nặng quá, đè lên bụng Devil khiến cậu nhóc không còn hơi mà hét nữa. Thứ hai là vì một cái gì đó mà sau này mới có thể lý giải được. Trước khi mở cửa phòng bước ra, Devil quay đầu lại, tôi cho bạn 10 phút. Trước khi tôi đánh răng rửa mặt xong mà vẫn chưa có đồ ăn sáng trên bàn thì bạn chết chắc. Nghe rõ chưa? Devil nói mạnh rồi bước ra. Cánh cửa bị đẩy dội vào tường rầm một cái khiến Nim phải ngồi dậy. Cô bé đành lủi thủi mò ra bếp, lấy hai gói mì tôm rồi đổ vào trong tô. Bây giờ thì chả còn thứ gì ăn được ngoài món đó. Đầu óc Nim vẫn còn quay cuồng vì hàng tá suy nghĩ trong đầu. Cứ nước này chắc Nim đào một cái lỗ rồi chui xuống đó ở mãi luôn cho đỡ xấu hổ. Những đây đâu phải là trại lính. Sao Devil ăn rồi cứ? Tôi cho bạn 3 phút. Tôi cho bạn 10 phút. Chứ, Nim nghĩ vậy rồi bắt đầu nhận ra rằng mình cần phải làm một cuộc cách mạng, chống áp bức của ác quỷ. chấm, và thế là cô bé không đổ mì tôm nữa mà ngồi lì ở phòng bếp. Thật ra Nim cũng không phải thuộc dạng quá hiền lành đến mức người ta nói gì đều nghe theo răm rắp. Một khi cô bé đã nổi lì lên thì chẳng ai có thể khiến cho Nim sợ. Ngay cả Devil, cậu nhóc từ trong toilet bước ra, thấy Nim mặt mày hình sự ngồi trên ghế nhìn mình thì thoáng ngạc nhiên. Khuôn mặt Devil lúc nhúng nước xong nhìn đáng yêu dễ sợ. Nim cứ ngồi ngơ ngẩn như thế mặc cho Devil đang nhìn mình với ánh mắt bực dọc. Cậu nhóc cầm cái khăn mặt tiến tới phía Nim rồi chùm nó lên đầu cô bé. Chấm chấm, bạn làm ơn bình thường lại đi. Và Devil bước ra phòng khách, để mặc Nim và cái khăn mặt ướt nhèm trên đầu. Cô bé đã bắt đầu không thể chịu đựng được nữa. Đang lên dây có tinh thần để chạy ra phòng khách mắng cho Devil một trận thì tiếng cậu nhóc từ ngoài đó vọng vào khiến Nim giật mình. Bạn ra đây cho tôi. Bao nhiêu can đảm thu lượm nãy giờ của cô bé bay đi mất. Nim thở dài rón rén đi ra. Devil tức tối chỉ tay vào cái bàn trống trơn. Chấm chấm, thế này là thế nào? Nim im lặng, 10 phút để làm 2 tô mì là một lượng thời gian quá dài. Bạn nãy giờ làm gì mà đến bây giờ vẫn chưa có hả? Chấm, Nim vẫn im lặng, Devil tiến lại phía Nim. Mỗi lúc một gần, gương mặt cực kỳ đáng sợ. Cô bé cứ thế lùi lùi lại. Nhưng lần này can đảm hơn. Nim đã biết nhìn thẳng vào mặt Devil. Và đến lúc không thể kìm nén được nữa. Nim, nổ tung, sao bạn quá đáng thế hả? Tôi có phải là đầy tớ của bạn đâu mà lúc nào bạn cũng thích ra lệnh cho tôi thế. Mà đây là nhà tôi cơ mà. Bạn thật quá đáng. Nim hơ hơ tay cãi lại Devil. Đang nói cái gì đó, giọng nói kỳ lạ của Devil khiến Nim chột dạ. Cô bé lại cúi gầm mặt xuống. Nếu nhắc về cái gọi là quá đáng thì bạn nên nhìn lại mình đi. Từ trước đến nay chưa có ai làm tôi mệt mỏi ngoại trừ bạn đâu. Bạn có biết là cả đêm hôm qua tôi không thể nào ngủ được vì bị một đứa con gái lạ hoắc lạ hơ nằm đè lên người không hả? Và lại tôi là khách, chẳng nhẽ đây là sự hiếu khách của bạn à? Nếu tôi không ra lệnh kiểu đó, đến bao giờ bạn mới có thể nhanh nhẹn hơn chứ không khù khờ chậm chạp như bây giờ chứ? Nim lắng tai nghe những lời vàng ngọc của Devil, nghe giọng cậu nhóc thì hình như đã giận thật rồi. Nim nghĩ lại thấy mình cũng không đúng hoàn toàn. Đang định ngẩng đầu toan xin lỗi thì Devil đã bỏ vào phòng của anh trai Nim từ lúc nào. Cô bé thở dài, chợt có tiếng người ở ngoài cổng. Nim chạy ra, đó là đám đàn em của Devil. Chép 30, angle thay đổi, chào cô chủ. Ý quên, chào bạn của cậu chủ. Tụi tôi đem áo quần và sách vở tới cho cậu chủ đi học. Phiền cô đưa giùm cho cậu ấy. Chúng tôi sẽ đứng đợi ngoài này. Nim nhận cái túi sách từ tay của cậu đàn em. Và cô bé nhớ ra rằng mình vẫn chưa ủi bộ đồng phục nhăn nheo trong tủ. Thế là Nim chỉ kịp cười một cái rồi phóng ngay vào trong nhà. Chạy tới phòng của anh trai gõ cửa rầm rầm. Khi Devil vừa mở cửa ló cái mặt ra thì Nim dúi ngay túi sách vào tay cậu nhóc rồi chạy thẳng vào phòng. Devil ngơ ngác nhìn thái độ kỳ cục của Nim, nhún vai một cái rồi cũng đóng cửa lại. Nim lục tung cái tủ quần áo tìm bộ đồng phục rồi nhanh chóng kiếm cái bàn là. Nhưng tất cả chấm dứt khi chiếc bàn là chết tiệt không vào điện. Nim bực bội đập vào cửa rầm rầm. Không có đồng phục thì không thể đến trường. Thà chịu xấu xí một tí còn hơn phải mất công đi nộp phép. Vậy là Nim đành mặc bộ quần áo nhăn nhúm rồi đau khổ mở cửa phòng bước ra. Lúc đó là 6 giờ 15 sáng. Devil đã ngồi sẵn ở ghế sofa. Nim ló mặt ra khỏi phòng trong trạng thái bất cần đời. Cô bé cũng chẳng để ý Devil đang nhìn mình mà đeo cái cặp trên vai rồi bước ra cửa. Đi đâu đấy? Nim buồn xoay quay lui. Đi học, trong bộ dạng đó, Nim chẳng buồn gật đầu và bước tiếp đi. Devil bước vào phòng của Nim. Sau vài giây quan sát đã hiểu được tất cả. Đứng lại đó, Nim dừng bước, bạn có biết là bạn ngốc lắm không hả? Đây là cái bàn là tự động. Muốn nó vào điện thì phải bật công tắc chứ. Devil cầm chiếc bàn là trên tay. Thuyết giáo, Nim ngớ người ra một lúc rồi cười tâu toét chạy lại giựt chiếc bàn là trên tay Devil và bay vào phòng. Và cậu nhóc lại phải chờ đợi. Nhưng lần này Nim nhanh chóng hơn. Chỉ mất có 15 phút là cô bé đã ủi xong và mặc tươm tất. Định bụng chạy ra cảm ơn cậu bạn ác quỷ dễ thương thì Nim hụt hẫng khi thấy Devil đã rời khỏi nhà từ lúc nào. Thế là cô bé đành khóa cửa nhà lại rồi đi bộ đến trường. Devil thì làm gì biết chờ đợi ai. Nim tự an ủi bản thân nhưng một nỗi tủi hờn cứ len lỏi dâng lên trong lòng. Mùi hoa lại ở đâu đó lại thoang thoảng bay vào mũi. Ra đến đầu ngõ, Nim dự định sẽ đi ngã khác để đến trường cho nhanh nhưng tiếng còi inh ỏi ở phía sau khiến Nim phải quay lưng lại. Và cô bé bất ngờ khi thấy Devil đang đứng dựa lưng vào xe ô tô. Một vai đeo ba lô còn một tay bỏ vào túi quần. Trong bộ đồng phục, nhìn Devil hiền hơn và thư sinh hơn. Nim ngơ ngác một lúc rồi mỉm cười chạy lại. Vậy là không bị bỏ rơi nữa rồi. Quá sức chậm chạp, lên xe nhanh đi, Devil nhăn nhăn cái mặt rồi mở cửa xe bước vào trước. Nim cũng hiểu đôi chút tính cách của Devil nên chả để tâm gì. Vui vẻ leo lên xe. Chấm chấm, chiếc ô tô đen của ác quỷ đưa Nim đến trường. Suốt đoạn đường, cô bé cứ ngồi cười một mình khi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra từ tối hôm qua đến giờ. Devil đáng yêu đấy chứ. Đâu có dễ ghét như người ta vẫn nói. Devil chẳng buồn để ý cậu nhóc dư sức hiểu cái sự dở hơi của Nim. Nhưng ít ra ở cùng Nim lúc nào Devil cũng thấy thoải mái và sống thật với mình. Dừng xe, Devil nói lớn khi chiếc xe còn cách trường cỡ hơn 20 mét. Nim ngạc nhiên nhìn sang. Chấm chấm chấm, bạn xuống xe đi. Nim bất động một lúc rồi cũng hiểu ra. Cô bé nhanh chóng bước xuống xe mặc dù vẫn thấy hơi tự ái. Nếu bạn muốn sống yên ổn với dư luận thì tốt nhất là đừng để họ biết bạn quen tôi. Đi bộ vào trường đi. Chiếc kính xe ô tô từ từ kéo lên. Devil chạy thẳng vào trường. Nim nhìn theo, dù hơi nặng nề và độc đoán nhưng những gì mà Devil làm với Nim đều muốn tốt cho cô bé. Nim hiểu vậy nên lặng lẽ bước đi tiếp. Đến trước cổng trường, Nim chợt thấy mọi người cứ nhao nhác hẳn lên. Nhìn ra thì thấy chiếc xe màu trắng của Angle cũng vừa mới đến. Nim nhanh chóng lủi vào đám học sinh. Hey yêu, ngày mới tốt lành. Angle đột nhiên chạy tới phía Nim. Tươi cười quàng vai cô bé. Đúng là phong cách của một du học sinh. Nim hoảng hốt nhìn Angle. Ánh mắt cô bé đầy nghi ngờ. Lúc trước chính Angle đã từng nói khi ở trường thì phải giả vờ không quen biết nhau để người khác khỏi chú ý. Sao bây giờ cậu ta lại cách trường?